Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, Jigokuzuki viêm sát Ippong Nukit. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C tại nhìn thấy Gromas bị tự mình mụ mụ cưỡng ép tới một đợt, sách hồn quán đỉnh, thời điểm. Kataku đi cùng Smoothie bọn hắn đều lộ ra một vòng đạt được biểu lộ. Bất quá còn không chờ bọn hắn lộ ra tiếu dung đâu. Katakuri biểu lộ liền bỗng nhiên biến đổi. Sau đó mở miệng nói ra. Không tốt, mụ mụ chiến thuật sai lầm. Tiếp lấy Smoothie cùng Cracker cũng là sắc mặt giật mình. Nhìn về phía trên thân đã bắt đầu cấp tốc lan tràn lên quỷ dị màu đen hoa văn Gromas. Tiếp lấy Cracker có chút hoảng sợ nói ra. Đây là, hắn tại Summit World lúc cái kia trạng thái. Làm sao có thể, rõ ràng vào lúc đó còn phải cần một khoảng thời gian đến tụ lực. Sẽ không phải là hắn đang cùng dâu trắng còn có Golden Lion liên thủ thời điểm còn có điều lưu thủ. A, Smoothie liên tưởng đến trước đó tự mình mụ mụ cho Gromas, quán đỉnh, cử động. Sau đó sắc mặt có chút bối rối nói, là vừa rồi mụ mụ chiêu thức, đáng chết, một chiêu kia hẳn là, không sai được, đó là cưỡng ép đem sau lưng linh hồn cùng oán khí nguyền rủa loại hình đồ vật quán chú đến trên. Người mình, lại từ phương thức đặc thù mở ra cỗ lực lượng này. Mụ mụ vừa rồi nhưng thật ra là, giúp hắn một thanh. Katakuri biểu lộ 10 phần che lấp mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Salad Lin Lin cũng là mộng bức. Nàng nắm trong tay linh hồn lực lượng nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chuyện này. Một cái thân thể bên trong xuất hiện hai cái linh hồn đều sẽ làm cho người cảm thấy rất không thoải mái. Thậm chí sẽ xuất hiện thói sâu lớn. Mà trái lại hắn Gromas. Salad Lin Lin vừa rồi rất xác định mình chí ít quán chú mấy trăm cái oan hồn đi vào. Nhưng hắn không chỉ có lông sự tình không có, ngược lại biến càng thêm có lực áp bách. Cái này không khoa học a. May mắn mà có ngươi cái này chết lão thái bà, vừa vặn còn giúp ta đã giảm bớt đi một lần sự tình đâu. Tiếp xuống liền là tới từ địa ngục thăm hỏi. Gromas hai mắt biến 10 phần màu đỏ tươi. Vốn chỉ là màu đỏ thắm con ngươi, hiện nay ngay cả tròng trắng mắt đều biến thành 20 huyết hồng sắc. Trên người khí tức tà ác không ngừng khuếch tán ra đến, liền thật tựa như là từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Nếu như nói đem Gromas trong thân thể những này loạn thất bát tào nguyền rủa khí tức cái gì quy kết làm tà năng hai chữ, như vậy lúc này Gromas trong cơ thể liền tràn đầy tà năng lực lượng. Mà muốn khu động luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng rất đơn giản. Cái kia chính là lấy tự thân huyết dịch làm tế phẩm. Bốc cháy lên, xung làm, kíp nổ. Nhóm lửa toàn bộ thân thể bên trong toàn bộ lực lượng. Ngươi đến cùng là dạng gì quái vật? Vì cái gì trong thân thể của ngươi có thể tiếp nhận nhiều linh hồn như vậy? Salad Lin Lin một bên đem trong tay hoàng đế kiếm lần nữa quấn lên cường đại Busosoku Haki. Một bên nhìn về phía quanh thân đều là khí tức tà ác Gromas mở miệng hỏi. Mà Gromas thì chậm rãi đem chắp tay trước ngực cùng trước ngực. Sau đó khóe miệng lộ ra một vòng làm người ta sợ hãi mỉm cười. Tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi giải thích sao? Coi ta ngớ ngẩn a. Sau đó không đợi Salad Lin Lin mở miệng nói chuyện đâu, Gromas khí thế trên người lần nữa bỗng nhiên vừa tăng, từ lòng bàn chân bắt đầu, cực nóng hỏa diễm ở trên người hắn không ngừng du tẩu. Một cỗ từ trong đến ngoài nóng rực khí tức đang tại nhóm lửa thân thể của hắn. Máu của hắn, cái kia cỗ kịch liệt đau nhức cũng làm cho Gromas biểu lộ biến càng thêm hung ác. Khi cỗ này hỏa diễm đốt tới nhất thời điểm thịnh vượng, Gromas cũng bỗng nhiên mở miệng nói ra, bách quỷ triền thân đốt máu, mở, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. cường đại tà ác khí lãng trong nháy mắt đem chung quanh cây cối tất cả đều từ dưới đất rút ra, hất bay ra ngoài. Mà tại cái này trong nháy mắt bên trong, Gromas thân ảnh đã từ tại chỗ biến mất không thấy. Một giây sau, mang theo tấn mãnh vô cùng khí tức, một cái mang theo Haki cùng hỏa diễm nắm đấm liền bỗng nhiên đánh vào Salus Lin Lin trên ngực. Sau đó cái kia lực lượng cường đại một quyền đánh Salus Lin Lin hai mắt hơi lồi. Trong lỗ mũi cũng bỗng nhiên chảy ra hai đạo máu tươi. Mà tại Gromas trong cảm giác, một quyền này của hắn không khác đánh vào kiên cố nhất sắt thép bên trên. Người bình thường cho dù là Newgate, nếu là chính diện tiếp một quyền này, ngực cũng phải trực tiếp bị đánh xuyên mới đúng. Lúc trước thủ đoạn hắn ra hết, chịu hai lần làm theo đoạn một tay, nhưng hết lần này tới lần khác Salus Lin Lin cái kia danh xưng phòng ngự tuyệt đối tố chất. Thân thể ngạnh sinh sinh chống đỡ Gromas một kích toàn lực. Cũng chưa từng xuất hiện Gromas trong dự đoán, đánh xuyên. Cái kia cường đại kinh lực lúc này cũng bạo phát ra. Salus Lin Lin đang chịu đựng lực đạo này thời điểm, cũng là bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, mới đưa lực đạo hoàn toàn hóa giải ra ngoài. Tiếp lấy Salus Lin Lin một tay bịt mình bị đánh trúng ngực. Sau đó phun ra một ngụm máu đến, thở hổn hển mở miệng nói ra, cũng không ra hồn thôi đi. Gromas, nên nói không hổ là được xưng là sắt thép khí cầu, ngươi sao? Bất quá ngươi tựa hồ cũng chịu không được mấy lần mạnh như vậy kích thôi đi. Không bằng liền để cho ta tới xé nát thân thể của ngươi tốt. Chết lão thái bà, Gromas mười phần haki mở miệng nói ra. Vẫn là tốc độ như vậy. Tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, cả người hắn đã lần nữa biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, Salus Lin Lin căn bản là không theo kịp hàng. Gromas lúc này đã đưa ra một ngón tay. Tại năng lực tác dụng dưới, tay kia chỉ cũng biến hóa vì bén nhọn lợi trào. Tiếp lấy Busosoku Haki bao trùm trên đó. Sau đó Gromas ngọn lửa trên người tựa hồ tất cả đều chuyển rời đến tay kia chỉ đỉnh chóp. Đem hắn cây kia ngón trỏ ngưng kết thành màu vỏ quýt trạng thái. Tại tay kia chỉ chung quanh, không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà bị bóp méo. Jigokuzuki viêm sát Ippon Nukit. Nương theo lấy Gromas gầm thét. Cái kia dễ ngưng kết lực lượng toàn thân ngón tay cũng hướng phía Salus Lin Lin nơi tim nhấn. Tới, cùng lúc đó, Salus Lin Lin cũng đã nhận ra một cỗ chân chính uy hiếp tính mạng. Đã bao nhiêu năm, nàng có bao nhiêu năm không có cảm nhận được loại khí tức này. Cho dù là cùng Kaido tên hỗn đản kia đại chiến thời điểm, nàng cũng sẽ không có loại này, tử vong tới gần, cảm giác. Nàng cùng Kaido vốn là hai cái chính cống quái vật. Kaido có được bất tử chi thân mặc kệ dùng dạng gì phương pháp, đều giết không chết hắn. Đồng thời Kaido còn có được cực mạnh tố chất thân thể. Bình thường cao thủ thậm chí đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Nhưng là chân chính nếu bàn về phòng ngự tuyệt đối, nàng Salus Lin Lin mới là mạnh nhất. Liền ngay cả Gromas vừa rồi cái kia toàn lực một quyền, nàng có thể đón đỡ xuống tới. Mà chính là như vậy thân thể, tại đối mặt Gromas cái ngón tay này thời điểm, đều cảm nhận được khí tức tử vong. Để Salus Lin Lin trong lòng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cũng là tại cái này tử vong uy hiếp dưới, Salus Lin Lin tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, xê dịch mình cái kia khổng lồ lại lộ ra cồng kềnh thân thể. Để Gromas ngón tay dịch ra trái tim của mình bộ vị. Một cái điểm tại vai của chính mình xương phụ cận. Một khắc này, kịch liệt đau nhức bỗng nhiên từ trên vai của nàng truyền đến. Gromas cái kia ngón tay lấy không thể địch nổi xuyên thấu tính hung hăng đâm xuyên qua nàng cái. Kia vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch phòng ngự. Đâm vào bờ vai của nàng bên trong, nóng rực khí tức trong nháy mắt liền đem vết thương cho đốt cháy đen. Thậm chí ngay cả máu tươi đều không có chảy ra đến. đến từ xương bả vai đau đớn đã để Salut Lin Lin minh bạch. Một kích này đã quán xuyên thân thể của nàng, đồng thời liền ngay cả xương bả vai lúc này hẳn là cũng bị cháy rồi. Thương thế kia mang tới thống khổ cũng làm cho Salut Lin Lin phát ra không cầm được tiếng gào. Đau đớn, trong lúc nhất thời cái kia to lớn tiếng kêu rên liền từ trong miệng của nàng truyền ra. Cái này tiếng kêu rên không thể tầm thường so sánh, là một cái quái vật. Salut Lin Lin giọng là cực lớn, nàng cái này một cuống họng xuống dưới. Gromas cái này lúc này cùng nàng khoảng cách rất gần ra hỏa đầu tiên liền nhận lấy trùng kích. Hai lỗ tai bỗng nhiên chảy ra máu tươi, lập tức màng nhĩ liền bị chấn bị thương không nhẹ. Cả người động tác cũng biến thành chậm chạp. Mà đồng dạng tại cách đó không xa Katakuri bọn hắn những cao thủ này thậm chí tại cái này sóng âm phía dưới, ngay cả động cũng không động được, đủ để nhìn ra được. Salut Lin Lin một tiếng này kêu rên là cỡ nào không giảng đạo lý. Tại Katakuri trong tầm mắt của bọn hắn, vừa rồi tất cả biến cố đều phát sinh trong nháy mắt bên trong. Trong nháy mắt, Gromas liền xuất hiện ở mụ mụ trước mặt. Trong nháy mắt, một đạo giống như laser ánh lửa liền quán xuyên mụ mụ bả vai. Đem chân trời tầng mây đều cho thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó liền là cái này ma âm rót vào tai. Không biết Salut Lin Lin cái này quái giọng âm ba công là thế nào luyện ra được. Gromas đều cảm thấy có chút khó tin. Lấy hắn bây giờ loại này tuyệt cường trạng thái, cũng không tồn tại loại này một cuống họng liền có thể chấn trụ mình đại lão a. Nhưng hết lần này tới lần khác Gromas có thể cảm giác được phản ứng của mình tốc độ tuyệt đối là giảm xuống một mảng lớn, thân hình đều biến có chút chậm chạp. Đến cùng là cái dạng gì quái vật a? Gromas ở trong lòng âm thầm cảm khái một lần. Mà vừa lúc này Salut Lin Lin cánh tay kia cũng nắm lấy hoàng đế kiếm, một kiếm chém vào Gromas trên ngực, trực tiếp đem Gromas cho đánh bay ra ngoài. Cùng Salut Lin Lin cùng Kaido khác biệt, Gromas tố chất thân thể cũng không phải là cường đại cỡ nào. Hắn có cũng chính là đỉnh cấp hệ Zewan năng lực giả sức khôi phục mà thôi. Hắn sở dĩ có thể trong mắt thế nhân cùng Kaido cùng Salut Lin Lin loại người này trở thành cùng một cấp bậc quái vật, cũng là bởi vì cái kia vô cùng lực lượng cùng có thể phục sinh quỷ dị trạng thái mà thôi. Bây giờ trên biển, ba đại quái vật kỹ càng điểm nói liền là Kaido bất tử thân, Salut Lin Lin phòng ngự tuyệt đối, Gromas hoàn toàn phục sinh. Bởi vậy tại bị Salut Lin Lin một đao ném bay đồng thời, Gromas ngực cũng là chảy ra đại lượng máu tươi. Những cái kia máu tươi tại huy sái đi ra trong nháy mắt, liền như là hỏa hoa bình thường, trên không trung bị thiêu đốt không còn chút nào. Các loại Gromas sau khi rơi xuống đất, hắn cũng là che lồng ngực của mình. Cũng may cái này Salut Lin Lin một kích cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều phiền phức, chỉ là mở cái lỗ hổng mà thôi. Không được bao lâu, bằng hắn tự lành năng lực, rất nhanh liền có thể khôi phục như ban đầu. Cùng lúc đó, Salut Lin Lin cũng ngừng mình lớn giọng, xem ra nàng cái này vô giải giọng cũng không thể tiếp tục thời gian quá dài. Với lại giống như cũng không thể liên tục la lên. Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu là loại này kỳ hoa năng lực có thể vô hạn sử dụng, nàng chẳng phải là vô địch. Chỉ sợ cũng chỉ có Newgate loại này chơi chấn động cao thủ mới có thể trị được nàng cái này âm ba công. Lúc này Salut Lin Lin trạng thái vô cùng không tốt. Nàng một tay bưng bít lấy cánh tay của mình, một bên dùng phi thường thống hận ánh mắt nhìn về phía Gromas, giống như muốn đem Gromas cho sinh ăn hết một dạng. Mà Gromas cũng là lộ ra một vòng tiếu dung mở miệng nói ra. Nhìn bị phế một cánh tay đâu, Salut Lin Lin, không biết thân thể của ngươi sức khôi phục như thế nào a? Lúc trước Kaido tên kia ăn ta một chiêu này, cũng bị xuyên qua thân thể, Bất quá hắn ngược lại là vẫn như cũ có thể cùng ta đại chiến vài ngày. Salad Lin Lin cũng không có loại kia quái vật cấp sức khôi phục. Phương diện này nàng cũng liền so cao thủ bình thường cường một chút thôi. Cùng Gromas cùng Kaido bọn hắn là so sánh không bằng. Lúc này nàng thậm chí cảm giác cánh tay trái của mình cũng không ngẩng lên được. Xương cốt triệt để cháy rụi sao? Salad Lin Lin ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Loại thương thế này cũng không phải trị không được. Không trải qua phải cần một khoảng thời gian mới được. Hơn nữa còn đến có cái thầy thuốc tốt. Salad Lin Lin nói thế nào cũng là tứ hoàng cấp băng hải tặc thủ lĩnh. Trong tay vẫn là có rất nhiều lợi hại hệ chữa trị năng lực già. Chỉ muốn sau khi trở về cho nàng chút thời gian, còn có thể khôi phục như ban đầu. Nhưng là lúc này tựa hồ cũng không có loại kia thời gian a. Gromas cũng không chuẩn bị cho nàng thời gian nào. Chỉ gặp hắn khóe miệng lần nữa treo lên một vòng tàn bạo tiếu dung. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Lần nữa lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía Salad Lin Lin. Liên tục ăn hai cái thiệt thòi lớn. Nàng Salad Lin Lin nếu là lại ăn lần thứ ba. Nàng cũng đừng khi cái gì tứ hoàng. Thật sự là mất mặt. Bởi vậy tại Gromas xuất thủ trong nháy mắt. Salad Lin Lin đã không còn là dùng con mắt cùng Kenbunsoku Haki đi bắt Gromas thân ảnh. Nàng trực tiếp thông qua cái kia pha tạp linh hồn khí tức đến xác định Gromas vị trí. Ngay tại nàng bắt được Gromas cái kia tà ác lại pha tạp linh hồn khí tức trong nháy mắt. Nàng cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay phải cũng bỏ qua hoàng đế kiếm. Một cỗ tản ra u lục sắc linh hồn ba động khí tức xuất hiện ở trong bàn tay của nàng. Chú văn linh hồn cướp đoạt. Salad Lin Lin nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời cái kia tản ra không hiểu năng lượng ba động bàn tay cũng là nắm vào trong hư không một. Cái, tựa hồ thật cho nàng bắt được cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN